Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Phấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 118 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã chính thức là chính vị thánh tử rồi. Hắn một mình bước lên vạn tộc huyết thê, chém giết tất cả các dị tộc. Nhưng mà cho tới bậc thang cuối cùng thì cũng không có thiên kiêu của cái tông môn nào lên khiêu chiến với hắn cả. Cái vị tông chủ cực kỳ rộng lượng Tô Ly Kinh thấy như vậy thì mới là kêu gọi Bùi Lăng, là bảo hắn khiêu khích một chút. Bùi Lăng lúc này là sắp bước lên cái bậc thang thứ 9999 rồi. Quay cái mặt lại nói là nguyên đám lên đi, anh chấp hết. Dù là như vậy thì cũng không có người nào dám lên. Bùi Lăng thuận lợi chính vị thánh tử. Nhưng mà ngay cái lúc hắn chính vị thánh tử thì hệ thống đã miễn phí đưa tặng cho hắn. Thì mấy lần trước là Bùi Lăng không có nhận được, cho nên là lần này nó miễn phí đưa tặng gấp 7 lần đạo lữ. Bùi Lăng lập tức là không biết là định làm cái gì. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với 118 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trong lòng của Bùi Lăng quá là giật mình, sau một khắc hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể, bị hệ thống thao túng. Từ bên trên huyết tọa thánh tử đột nhiên đứng phát dậy, nhưng mà tại cái thời điểm thân thể của hắn khẽ nhúc nhích liền muốn phóng tới chủ vị của tông chủ phu nhân, thì có một cỗ lực lượng cường đại từ bên cạnh truyền đến, đem hắn một thanh hồi trở về ở bên trên huyết tọa. Trên đầu của hắn còn giống như bị người ta gõ xuống một cái không nhẹ không nặng. Nương theo đó lại là thanh âm của hệ thống: "A lèn kèn, kiểm trắc thể công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân kỹ năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi 5 sao. Bên tai của Bùi Lăng lúc này lại truyền đến cái truyền âm nghiêm túc của giám sát điện chủ: "Trước khi truyền thừa kết thúc, đừng có đứng dậy nghe chưa?" Ngay sau đó giám sát điện chủ cao giọng tuyên cáo: "Thánh tử đời này đã chính vị, chư vị chúc thánh đồng đà có người kế tục trong trụ kéo dài." Trên biển mây, rất nhiều những đệ tử của các thế gia cùng với là tông môn phụ thuộc đều nhau nhau ứng hòa: "Chúc thánh đồng ta có người kế tục tông trụ kéo dài." Chân truyền của chính ma lưỡng đạo tu sĩ cấp cao lại là từng cái trầm mặt không nói gì, thậm chí cá biệt còn có đệ tử ánh mắt còn có chút sững sờ. Mà bên trong tiếng nói to làm ồn ào quán điện tĩnh mịch đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Mệnh hồn hỏa cường đại như là mặt trời ban trưa lăng không xuất hiện giữa mệnh hồn đăng cao thấp lơ lửng chi chít khắp nơi, khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Từng cái bóng dáng hoặc là ngồi xếp bằng trên bầu đoàn, hoặc là nghiêng người dựa vào vân sàn, hoặc là dựa vào bàn nhỏ, hoặc là quỳ ở bên trong trướng phiêu nhiên xuất hiện. "Thánh tử Bùi Lăng, Ngọc Truyền Thừa Điện bái kiến chư vị tổ sư." Giám sát điện chủ nhìn về phía Bùi Lăng trầm giọng phân phó. Trong lòng Bùi Lăng vẫn còn sợ hãi quíu dụm, dừng một chút mới dám đứng lên, chỉnh sửa lại áo bào đi vào bên trong quảng điện. Tĩnh mịch, rộng lớn, mệnh hồn đăng trước mắt như là một cái đạo trường hà vắt ngang cả bầu trời, vạn dặm đều là đếm không hết. Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng tiến vào nơi đây, mặc dù lúc Nhọc Tông cũng từng đúc mệnh hồn đăng ở chỗ này, nhưng lúc đó chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua mà thôi. Lúc này tự mình đi vào ở bên trong đó mới có thể cảm nhận được cái tòa quảng điện này là càng sâu xa, khổng lồ hơn so với tưởng tượng biết bao nhiêu lần. Trong điện một cái mảnh đen kịch, chỉ có ánh sáng của mệnh hồn đăng chiếu sáng một tấc vuông. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng bước chân của Bùi Lăng quanh quẩn ở bên trong cái tòa quảng điện trống rỗng. Điều kỳ quái là lúc Bùi Lăng ở bên ngoài đã thấy rất rõ ràng bóng dáng của chư vị tổ sư hiện ra, nhưng đến chỗ này ngoại trừ bóng tối và mệnh hồn đăng lại không thấy bất kỳ cái gì cả. Trong lòng quán nghi ngờ, vô thức đi vào nơi sâu. Cứ như vậy đi về phía trước, khái niệm thời gian và không gian đều hơi lẫn lộn, cũng không biết trải qua bao lâu, trải qua bao nhiêu đường đi. Đột nhiên những cái bóng dáng thấy ở ngoại giới lại xuất hiện trước mặt của hắn một lần nữa. Lần này thì cũng không còn là hình bóng lay động cách không biết là bao nhiêu khoảng cách xa, mà là hiện ra rõ ràng trước mắt rồi, cách hắn chỉ còn có một chút. Cho dù là như thế, cuối cùng thì lực của Bùi Lăng cũng là không phân biệt rõ ràng bóng dáng và khuôn mặt của bọn họ. Rõ ràng là hắn thấy rất rõ, nhưng chỉ cần giờ ánh mắt đi chỗ khác, dù là một cái chớp mắt cũng sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Trong lòng của Bùi Lăng ngạc nhiên, vung áo bào quỳ xuống. Đệ tử Bùi Lăng bái kiến chư vị tổ sư. Thánh tử Bùi Lăng á. Giọng điệu bóng dáng ở giữa hòa ái mang theo một chút thưởng thức và yêu thích đối với hậu bối xuất sắc. Ôn hòa nói. Tiến lên đây đi cu. Bùi Lăng nghe lời tiến lên, lập tức cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống đỉnh đầu của mình. Trong nháy mắt, vô số tiếng nỉ non vụng về mà cổ lão vang lên bên tai của hắn. Hắn lập tức trở nên hoảng hốt, ánh mắt tàn rã, hoàn toàn là rơi vào bên trong cái tiếng nỉ non, không thể nói, cũng không thể hiểu, cũng không thể biết này. Mà lúc này, ngoại giới, thấy Tần Thánh Tử bước vào bên trong trì thừa điện, bóng dáng lập tức biến mất, huyết tọa Thánh Tử cũng chậm chậm tiêu tán đi. Người của tám phái đều là thầm thở phào. Ngay lúc bọn họ đang định cáo từ, đã thấy Tô Ly Kinh đảo mắt một vòng, cao giọng nói. Mời chư vị tạm thời dừng bước, tiếp theo còn có một cái chuyện việc vui nha. Thánh tử Bùi Lăng đời này và thánh nữ Liệp Nguyệt đời này của bản tông sẽ tổ chức đại điện đạo lữ ngay sau đó à. Kính xin chư vị dời bước đến đó để mà uống chén rượu mừng, chứng kiến cho đôi thân làng thân dây nhân à. Nghe vậy, lần này chẳng những là tám phái hoảng sợ, ngay cả Tư Học Khuynh Yến cũng đột nhiên quay phát mặt sang, khó có thể tin nhìn Tô Ly Kinh. Lão tổ của Thiên Sinh Giáo Kê Trì nhanh chóng truyền âm cho lão tổ của Lệ Thị. Ôi lão huynh à, thủ đạo thật sự là cao cường. Từ khi nào ngươi mưu đầu thành công, vượt qua rất nhiều là thái thượng trưởng lão, biến tông chủ thành khôi lỗi rồi vậy hả? Ai chà chà, sao Kê huynh lại nói ra cái lời đại nghịch bất đạo như vậy? Lão tổ của Lệ Thị bình tĩnh truyền âm trả lời. Các người cũng đã biết việc này rồi, vậy không cần lão phu nói tỉ mỉ nữa ha. Tư Học Khuynh Yến đường đường là tông chủ phu nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, ép buộc đệ tử. Hay nói cho cùng, Bùi Lăng cũng chỉ là người bị hại, Lệ Thị ta vẫn phải có một chút mặt mũi này chứ. Không đợi lão tổ của Lệ Thị nói xong, Kê Trì trực tiếp truyền âm ngắt lại. Lão huynh à, có phải là người có tính toán cái gì sai rồi hay không? Tư Học Khuynh Yến luôn là mắt cao hơn đầu, ngay cả Tô Ly Kinh có sức thân môn đăng hộ đấu với nàng. Bây giờ còn là đường đường tông chủ của Trọng Minh Tông, một cái tông môn đỉnh phong như vậy, nàng cũng còn thấy trước mắt, sao có thể ép buộc một cái tên đệ tử ở dưới đáy như Bùi Lăng chứ? Ngày đó rõ ràng là Bùi Lăng cưỡng ép thải bổ Tư Học Khôi Niến, còn ngay trước mặt đệ tử chân truyền của tám phái ta nữa kìa. Nếu không hắn tuổi còn nhỏ, sao có thể nhanh chóng ngưng anh như vậy? Hơn nữa còn là thượng phẩm tiên anh á. Hả? Cái con mẹ gì? Lão tổ của Lệ Thị lập tức là ngạc nhiên quá đổi. Dù hắn ta đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, lúc này đầu óc cũng không nhịn được mà hơi ngơ ngác. Không phải là Tư Học Khuynh Yến thải bổ Bùi Lăng, Mà là Bùi Lăng cưỡng ép thải bổ Tư Học Khuynh Yến. Điều này làm sao có thể? Hiếm khi nào trên vẻ mặt không hề quan tâm của lão tổ lại xuất hiện một cái loại cảm xúc, đó chính là khiếp sợ. Hắn ta nhanh chóng cảm nhận được con người hơi co rụt lại. Không đúng, bây giờ khí tức của Tư Học Khuynh Yến thật sự là hơi bị hạ xuống, mặc dù so sánh với tu vi của hắn ta cũng không tính là rõ ràng gì, nhưng mà lời nói của Kê Trì này có thể là thật à? Cái con mẹ nó, sao Bùi Lăng này làm được? Ngay lúc đó tu vi của thằng này chỉ có là kết đan mới đúng, cái này đúng thật là quá mức không thể tưởng tượng được rồi. Mà thấy hình như là lão tổ của Lệ Thị không hề biết việc này, Kê Trì lại truyền âm nói. Theo đệ tử giáo trà nói, lúc ấy Tư Học Khuynh Yến bị thải bổ đến đau khổ cầu xin tha thứ, khóc lóc dữ lắm nha. Mấy cái tên nhóc con ngụy đạo kia nhân từ nương tay muốn tiến lên cứu viện, nhưng vừa có hành động đã bị bản mệnh đau của Bùi Lăng ngăn trở rồi. Đạo linh còn phát ngôn bừa bãi, Nói cái gì mà, dù là tông chủ phu nhân cũng chỉ là tài nguyên tu hành của chủ nhân nó, có thể lọt vào mắt xanh, được chủ nhân của nó thải bổ đã là phúc phận 18 đời. Ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng gánh còng lưng mới được như vậy. Bộ lăng này còn cố ý dẫn chân trời của tám phái đến vây xem, lại để cho bản mệnh đau của mình bảo vệ ở bên cạnh, đờ phòng gần khác phá hỏng chuyện tốt của hắn. À, lợi hại. Nghe đến đây thì lão tổ của Lệ Thị đã hoàn toàn không nói nên lời. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một cái suy nghĩ. Chẳng trách lúc ấy Bùi Lăng vừa đột phá kết đan hậu kỳ lại có niềm tin có thể ngưng tụ thành Nguyên Anh ở trong vòng nửa năm. Hóa ra kẻ này vừa mới bắt đầu đã hạ quyết tâm muốn thải bổ Tư Học Khuynh Yến. Tư Học Khuynh Yến này là chính thê của tông chủ đương nhiệm Thánh Tông. Sao Bùi Lăng này lại dám? Khoan đã, dừng lại khoảng chừng 3 giây. Chính thê của tông chủ. Tông chủ đương nhiệm Thánh Tông là Tô Ly Kinh. Trong nhiệm vụ chân trần lần trước, Bùi Lăng chịu thiệt thòi ở trong tay của Tô Ly Kinh. Sau đó Lệ Thị hỏi thăm hắn cần bao nhiêu thời gian để ngưng anh. Đối phương đã nói năng là chắc chắn cam đoan nửa năm là được. Thì ra là như vậy. Mặc dù vì chuyện này Lệ Thị đã đòi Tô Thị bồi thường cho Bùi Lăng. Hơn nữa cái vị lão tổ là hắn ta còn đích thân ra mặt cưỡng ép Tô Ly Kinh bế quan nửa năm. Nhưng những điều này đều là không hề đủ với Bùi Lăng. Tông chủ để cho hắn ăn thiệt thòi, hắn sẽ đòi lại từ trên người của tông chủ phu nhân. Vì thế còn cố ý gọi chân truyền tông phái đến đó để mà vây xem, có chủ tâm khiến cho cả thiên hạ biết được cái việc này. Mình là lão tổ Lệ Thị, lần này cũng rơi vào cạm bẫy của Bùi Lăng rồi. Đối phương ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, khiến cho hắn ta cho rằng kẻ này ngoại trừ tư chất thì không còn cái gì khác. Cố ý để cho hắn ta xem nhẹ, cũng vì muốn Lệ Thị hiểu lầm tính nghiêm trọng từ hành động của hắn, tiếp tục giúp đỡ cướp đoạt vị trí thánh tử. Hiện tại đối phương đập tông chủ phu nhân đột phá thượng phẩm tiên anh, đoạt được thánh tử chi vị, có thể tiến vào truyền thừa điện, bây giờ đang tiếp nhận truyền thừa của tổ sư. Cái vị lão tổ là hắn ta mới lúc này biết được chân tướng, thật là ác độc, thật là can đảm, thủ đoạn thật là cao cường, con mẹ nó thật là ma đạo mà. Với danh tiếng không có kẻ vô dụng, cái này thật sự là có phong phạm của tổ sư khai sơn thánh tông năm đó à? Không, không phải. Năm đó lúc tổ sư khai sơn của thánh tông có tu vi giống Bùi Lăng, cũng không thể coi trời bằng vung đến cái tình trạng như thế này. Lão tổ của Lệ Thị đột nhiên nghĩ đến, trong quá trình đại điện thánh tử lần này, ngoại trừ cái việc tám phái không phái người khiêu chiến Bùi Lăng, hơn nữa còn nhiều lần công bố lần này tới chỉ vì mở mang tầm mắt. Lúc ấy hắn ta còn tưởng đó là lời xã giao, hiện tại đã hiểu rõ mở mang tầm mắt là xảy ra cái chuyện gì. Đúng vậy, hắn ta sống qua mấy ngàn năm, hôm nay đúng thật cũng là được mở mang tầm mắt một lần. Đúng là một tên ma tử trời sinh. Không, không phải, phải nói là thánh tử trời sinh mới đúng. Lúc trước hắn ta còn tưởng rằng dù tiểu tử này có tư chất cực kỳ cao trên tu hành, vẫn không xứng với Lệ Liệt Nguyệt. Nhưng hiện tại xem ra, nghĩ tới đây, lão tổ của Lệ Thị khá lắc đầu. Bùi Lăng đã gây ra một cái chuyện quá lớn rồi, một khi lộ ra chắc chắn những lão tổ của Tô Thị, Tư Hồng Thị kia sẽ đều bị kinh động. Còn có những thái thượng trưởng lão bế quan trong cấm địa tông môn nữa. Dù như thế nào, hiện tại Lệ Thị cũng phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ mới được. Thế là lão tổ của Lệ Thị lập tức truyền âm cho Tô Ly Kinh. À, tông chủ à, lão phu đột nhiên có cảm ngộ rất rõ ràng, cần lập tức bế quan. À, kính xin tông chủ toàn quyền làm chủ những chuyện còn lại nha. Ngày khác lão phu chắc chắn sẽ dâng lên hậu lễ để mà nhận tội với tông chủ. Tô Ly Kinh cũng không thèm lý trả lời. Không sao, Lệ tiền bối cứ việc đi bế quan. Một cái đại điển đạo lữ mà thôi, bản tổ phái người sắp xếp cho bọn họ là được rồi. Nghe vậy, lão tổ của Lệ Thị không nói thêm một chữ nào, bóng dáng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Vào lúc này đây, tám phái cũng lần lượt lấy lại tinh thần từ bên trong khiếp sợ, lần lượt đều đồng ý. Đã vậy, chúng ta cũng đi tăng thêm kiến thức đi. Trong chủ đã mời, nào dám không nghe theo. Đúng vậy, đúng vậy. Tư Hồng Khuynh Yến ngỡ một bên lạnh lùng mà nhìn, cảm xúc chập trùng. Trong đại điển thánh tử lần này, nàng vốn là muốn không quan tâm trực tiếp ra tay chấm dứt Bùi Lăng trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại chỉ cần vừa thấy Bùi Lăng, trong đầu của nàng sẽ là vô thức nhớ lại lần trước triền miên với đối phương, như là muốn si mê bên trong đó. Vì vậy nhiều lần muốn ra tay, nhưng lại nhiều lần đều bị nhịn xuống. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, đây là vì lần trước đối phương thải bổ nàng, liền nàng thành lô đỉnh rồi. Chỉ có điều, tu vi của Bùi Lăng này quá cùi bắp, cho dù là sử dụng công pháp mạnh hơn đi nữa, cũng chỉ là phí công. Bây giờ nàng cố ý là không trốn thoát ấn ký lô đỉnh trên người, bởi vì có thể dựa vào cái việc này để mà kiểm tra vị trí của Bùi Lăng bất kỳ lúc nào. Lần trước sau khi nàng giải được kịch độc của nước mắt thiên thương, không thể tìm tới Bùi Lăng trước tiên, đây cũng là vì đối phương đã trốn vào bên trong không gian bí cảnh đặc thù nào đó mới tránh đi được cảm giác của nàng. Hiện tại cái thằng này không có bí cảnh nào để trốn, không thể thoát khỏi được cái sự theo dõi của nàng. Vốn là nàng định chờ sau khi đại điện thánh tử kết thúc, chỉ cần Bùi Lăng vừa ở một mình, nàng lập tức giải khai ấn ký lô đỉnh, sau đó bắt giữ thằng này, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để mà ngược sát Bùi Lăng cho đến chết. Nhưng mà bây giờ Tô Ly Kinh lại muốn chủ trì đại điển đạo lữ cho Bùi Lăng và thánh nữ. Hờ, được lắm. Cái tên đệ tử khốn nạn Ôn Dịch kia làm nhục mình, kết làm đạo lữ với thánh nữ hậu bối của mình, hơn nữa còn là phu quân trên danh nghĩa của mình chủ trì, cái cảm giác này thật sự là kỳ diệu, thật sự quá là kỳ diệu rồi. Nghĩ đến đây, hai mắt của Từ Học Khuynh Yến lại hơi mê ly, nhưng mà nàng nhanh chóng giật mình tỉnh lại, trên mặt lập tức đầy vẻ lạnh lẽo. Nàng vừa tỉnh táo lại, Tô Ly Kinh đã cau mày nhìn về phía nàng. Khuynh Yến nè, ngươi thân là tông chủ phu nhân, nên có khí chất của tông chủ phu nhân một chút đi chứ. Tô Ly Kinh lại trầm giọng truyền âm. Trước mắt bao nhiêu người, đừng có thể hiện ra cái sắc mặt khó coi như vậy. Thánh tử thánh nữ kết làm đạo lữ là cái việc ước định mà thành của thánh tông ta rồi. Đây là việc vui, cũng là việc lớn của thánh tông ta. Đợi chút nữa cùng bản tọa chào hỏi tân khách tám phái ngày chưa. Trong lòng của Tư Học Khuynh Yến đầy tức giận. Bùi Lăng làm nhục nàng thì thôi đi, còn muốn nàng đi uống rượu mừng của hắn sao? Con mẹ nó. Nhưng ngày sau đó trong lòng của nàng chỉ còn lại một cái loại cảm giác vặn vẹo và kỳ quái. Khác với những quỷ đạo dối trá kia, tu sĩ thánh tông chỉ cần đủ mạnh, mọi việc đều có thể tùy ý theo ý mình. Tư Hồng Khuynh Yến tự nhận là cường giả, bởi vậy phát hiện mình có suy nghĩ này, căn bản không muốn kiềm chế, lúc này cười lạnh nói. Tốt! Thấy nàng này rốt cuộc cũng nghe lời, Tô Ly Kinh đã hài lòng nhờ gật đầu, sau đó lại không yên lòng nhắc nhở. Khuynh Yến nè, tiếp theo phải vui vẻ một chút, đừng có làm mất thanh danh thánh tông ta trong mấy cái trường hợp thế này. Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh không thôi, sau đó hai mắt lại hơi mê ly, tiếp theo lại là lạnh như băng. Lúc này một nghi điện, tông chủ đã tự mình phân phó, rất nhiều tu sĩ cấp cao đồng loạt ra tay, chẳng mấy chốc đã bố trí ổn thỏa điện lễ to như vậy. Chỉ là thấy khắp nơi trong và ngoài điện rực rỡ sắc màu vàng ngọc chạm trổ, vô số thị thú tường cầm da lông sáng rõ, tiếng kêu trong trẻo réo rắt nhẹ nhàng nhảy múa quanh cái quảng điện. Từng cái đội thị nữ dị tộc vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vẻ yểu điệu, đổi sang ngũ thải cẩm y, chỉ là ngày lễ mới là được mặc, đầu đội tán hoa bằng vàng, trên cổ đeo chuỗi ngọc, tua rua trên vạt áo bay múa đi qua đi lại nhẹ nhàng như là mấy con bướm bướm nhiều màu, kiểm tra những cái chỗ thiếu sót. Cùng lúc đó, tại tổ địa của Lệ Thị, Lệ Liệt Nguyệt ở bên trong khuê khát, mái tóc dài của nàng rủ xuống, hiếm khi nào không tiếp tục mặc một cái bộ váy áo màu đen, mà chỉ mặc quần áo trong màu trắng, dáng vẻ xinh đẹp hoàn toàn lộ rõ. Lúc này, khuê khát cũng là dân đèn kết hoa, trang trí đẹp đẽ và chối lội. Hiểu Nghe, Vũ Liễu cùng với mấy nàng u hồn thị nữ hầu hạ bên cạnh, đang bưng bê từng cái món trong vòng xinh đẹp trân quý, để cho Lệ Liệt Nguyệt xem qua lựa chọn. Ngón tay tinh tế ôn nhu của Lệ Liệt Nguyệt nhẹ nhàng cầm một cái cây trăm ngọc rất là đẹp, khẽ lắc đầu. Tiếp theo lại là nhẹ nhàng vén tay áo rộng, cầm lên một cái cây trăm màu bạc khác mà vàng, giống như là kim ngư biên bức. Lần đại điển đạo lữ này tổ chức rất là vội vàng đến mức trước đó nàng không biết chút nào. Sau khi tông chủ tuyên bố trước mặt mọi người, lại truyền âm hỏi thăm một cái đám trưởng bối, mới là biết được đây là do lão tổ cố ý sắp đặt. Mặc dù là mệnh lệnh của Lệ Thị, nhưng đạo lữ chính là Bùi sư đệ mà, tất nhiên nàng không có gì là không muốn rồi. Huống chi hiện tại tông chủ và tông chủ phu nhân lại tự mình chủ trì cho đại điển, lại có tám phái xem lễ, mặc dù vội vàng nhưng mà sự phô trương chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cực kỳ là long trọng, cũng không tính là chịu thiệt thòi. Lệ Liệt Nguyệt thì say mê tu luyện, xưa nay rất ít chú trọng vẻ ngoài cùng cách ăn mặc, nhưng lần này là việc đại sự cả đời mình, tất nhiên nhất định phải trang điểm bản thân của mình xinh đẹp một chút. Nghĩ đến đây, Lệ Liệt Nguyệt ném vật trong tay đi phân phó thị nữ. Những thứ này quá ít rồi, đến chỗ mẫu thân ta, chuyển hết trương hòm của nàng đến đây, ta lại nhìn một chút. Sau khi thị nữ hành lễ vội vàng rời đi, Lệ Liên Nguyệt nghiêng mặt qua nhìn vào thủy tinh kính cách đó không xa, muốn nở một cái nụ cười vui sướng. Nàng dự định nhân lúc này luyện tập một chút, mỉm cười dịu dàng xinh đẹp hơn một chút. Nhưng mà bóng người trong kính đẹp thì đẹp, trong lúc vui vẻ lại đầy vẻ lạnh lùng không thể bỏ qua. Nụ cười của Lệ Liệt Nguyệt lập tức cứng đờ, nàng thu hồi vẻ mặt, khôi phục lại cái vẻ lạnh lùng như mọi khi. Con mẹ nó, cười còn khó coi hơn là bình thường. Chẳng mấy chốc nàng đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ chờ Bùi Lăng rời khỏi truyền thừa điện. Sau một canh giờ, Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở bên trong một vùng sương mù màu đỏ hồng. Dưới người có một cái vương tọa huyết sắc rộng lớn, khí tức hung bạo như là hung thú ẩn nấp ở bên trong. Cách ở đó không xa, vạn tầng huyết thê kéo dài mà đi, chui vào bên trong vực sâu không thấy đáy. Mơ hồ truyền đến tiếng yêu quỷ dị tộc gào thét. Hắn chưa từng tới nơi này, nhưng đã ngồi bên trên huyết tọa thánh tử, vậy không cần hoảng sợ. Bùi Lăng vuốt ve tay vịnh huyết tọa, nhớ lại truyền thừa vừa đạt được, nhưng mà kệ là nghĩ như thế nào cũng chỉ nhớ rõ cái phần Nguyên Anh mà thôi. Hình như là phía trên Nguyên Anh bị một cái gì đó phong ấn lại, nhất định tu vi của mình phải là đạt đến cảnh giới kia mới có thể mở ra truyền thừa tương ứng. Cùng lúc đó, Bùi Lăng có một cái loại dự cảm, hắn không thể truyền hai cái loại truyền thừa huyết tọa thánh tử và tổ sư truyền pháp ra ngoài, một khi vi phạm kết cục sẽ cực kỳ thảm. Đang khi nghĩ ngợi, không đợi hắn tiếp tục sắp xếp thu hoạch truyền thừa lần này, một cái giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào trong tay của hắn. Bùi Lăng nè, tổ sư truyền pháp đã kết thúc rồi, còn không nhanh đi ra đi cu. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhận ra đây chính là giọng nói của tông chủ Tô Ly Kinh. Vị trí huyết tọa thánh tử, thánh nữ thì nằm ở bí cảnh của vạn tộc huyết quật của Trọng Minh Tông. Cái tòa bí cảnh này có cùng địa vị với tiểu tự tại thiên của Lô Lam Hoàng Triều, chỉ có các đời thánh tử và thánh nữ mới có thể đi vào. Lúc này Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng đáp. Dần. Chợt hắn đứng lên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trong một cái đình viện chim hót hoa nở. Mấy tộc nhân Lệ thị đã chờ ở đây từ lâu, thấy Bùi Lăng đi ra lập tức mặt mày hân hở vây quanh. Bùi Lăng, lần này ngươi biểu hiện thật sự không tệ, đã tiên dương uy danh thánh trong ta, cũng làm Lệ thị ta nở mày nở mặt. Chúc mừng Bùi thánh tử, chúc mừng Bùi thánh tử, nguyện thánh tử sớm thành trường sinh cửu thị. Lần này thánh tử leo lên vạn tộc quyết thề, tám phái quay quanh lại không ai dám giếng cả, là cái việc trước đây chưa từng có, đủ để thánh tử sát phạt quả quyết, khiến cho đồng đạo ngụy đạo đều là sợ hãi. Không thằng nào dám lỗ mãng cả. Danh tiếng của thánh tử danh xứng với thật à. Chúc mừng, chúc mừng. Bùi Lăng nghe những cái lời khen ngợi này khiêm tốn nói. Đều là nhờ Lệ thị bồi dưỡng cả, nếu không có lão tổ che chở sao có ngày hôm nay. Tốt rồi, đều tránh ra đi. Lệ Hằng Ca lúc này phân phó. Đừng có làm trễ nải đại điển đạo lữ của thánh tử và Liệp Nguyệt tỷ nha. Nàng lúc này thuyết phục đám người vài câu, liền mời Bùi Lăng đi đến căn phòng bên cạnh dọn dẹp một phen, lại tiến về một nghi điện. Trên đường đi qua, Lệ Hằng Ca khẽ cười nói. Bùi sư huynh nè, không, hôm nay phải gọi là Bùi thánh tử, uy áp cùng thế hệ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Cũng khó trách có thể bắt được trái tim của Liệp Nguyệt tỷ à. Thế nhưng thánh tử phải thật lòng đối xử tốt với Liệp Nguyệt tỷ mới được à nghe. Đừng làm ra việc gì có lỗi với đạo lữ. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Bùi Lăng hơi cứng đờ, chợt khôi phục như thường, lại cười nói. Yên tâm đi, sao ta có thể phụ lòng lại sư tỷ chứ hả. Trong lòng của hắn rất là thoải mái. Ma môn chỉ có cái điểm này là tốt, đó là không kiêng dè không hề gì cả. Ít nhất trong mắt của lão tổ Lệ thị, việc hắn làm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn cưới Lệ Liệp Nguyệt, thiên tài đứng đầu thế hệ này của Lệ thị. Về phần bên phía tông chủ phu nhân, lão tổ đã chính miệng nói rồi, chỉ là vấn đề nhỏ, cần bồi thường một chút linh thạch là giải quyết xong, mình hoàn toàn không cần ngạc nhiên như vậy. Mà Lệ Hằng Ca nghe như thế cũng là mỉm cười gật đầu, ý của nàng rất rõ ràng là muốn sau này Bùi Lăng biết điều một chút, đừng có dùng mấy cái loại nữ thi gì đó nữa. Sở thích này biến thái quá. Cái vị tân thánh tử này có thể nghe lọt như vậy cũng tốt rồi. Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến nơi. Lệ Hằng Ca đưa tay mời Bùi Lăng đi vào bên trong một mình. Nơi đây thì đã sớm có người phục vụ chờ sẵn. Thấy Bùi Lăng đi vào, cùng nhau tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, lại mang lên một bộ áo bào thân lăng nền đỏ dệt kim vô cùng hoa mỹ, thay đổi cho Bùi Lăng. Chẳng mấy chốc đã là thu thập xong. Bùi Lăng thi triển một cái thị kính thực kiểm tra một lượt, thấy là mình không có vấn đề gì, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Lê Hằng Ca đang chở bên ngoài, thấy hắn đã chuẩn bị kỹ càng, khẽ gật đầu. Chắc là một nghi điện đã chuẩn bị gần xong rồi, mời thánh tử theo ta. Một nghi điện, văn đèn kết hoa sắc màu rực rỡ, trên bàn mâm vàng bát ngọc khắp nơi trang trí đẹp đẽ, để lộ rõ sự xa hoa lộng lẫy. Dưới thềm, thị thú tường cầm nhẹ nhàng nhảy múa, thị nữ dị tộc xinh đẹp đi qua đi lại hầu hạ. Một cái cảnh tượng thái bình phú quý. Lúc này, hơn một nửa các tân khách đã ngồi vào vị trí rồi. Lấy chủ vị làm giới hạn, chính ma phân biệt rõ ràng. Ghế của trưởng bối và các đệ tử cũng không ở cùng một chỗ. Theo thời gian chuyển dời, mạch chủ 13 mạch của Trọng Minh Tông, tộc lão của tam đại tộc, đám cao tầng cùng với người của một vài thế gia chỉ kém hơn là tam đại gia tộc một bậc đều đã đến. Ngước mắt nhìn ra xa xa, người người đều ồn ào bàn tán ầm ĩ. Tâm trạng của người Trọng Minh Tông đều không tệ, đang là kích động thảo luận về đủ loại biểu hiện của thánh tử mới lên. Hey, Bùi thánh tử thật là mạnh, thầy nhớ lần trước thánh nữ chính vị đã tốn là trọn vẹn tới mười mấy ngày, lần này thánh tử lại nhanh chóng như vậy, có thể thấy được thực lực của thánh tử kinh người là cỡ nào. Đây cũng không phải là việc quan trọng nhất đâu, quan trọng nhất là hôm nay tám phái đầy đủ, mặc dù tao chủ liên tục thay mặt thánh tử khiêu chiến, tám phái đều là im lặng không dám nói một tiếng. Đều là e sợ chiến đấu cả. Với tình huống không đánh mà thắng như thế, lần đầu tiên có ở thánh tông ta từ trước đến nay nha. Không sai, thánh tử thánh nữ chính vị thì trước đến nay đều đạp lên thiên cốt thiên kiều tâm khắc để mà đi lên. Cái loại tình huống không ai dám chiến như thế này, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy luôn. Nguy đạo đúng là nguy đạo. Nghe nói trước khi đến, thánh tông cũng không đồng ý để cho đệ tử của bọn họ lên huyết thề đâu. Là trưởng bối của bọn họ đã cưỡng ép muốn lên đó, kết quả thì sao? Dạy dỗ ra người gọi là chân thiền là không có một chút tác dụng gì. Biết đâu đây mới là chân thiền, chân chính truyền thừa thần công rụt đầu co cổ của cái đám rùa già đây đó mà. Nói đúng lắm, ngụy đạo đều là cái đám rùa đen rụt đầu. Tiên sinh giáo lần hồi tháo còn có vô thủy sơn trang cũng không có được luôn. Theo ý ta, thánh tông ta mới là đệ nhất trong môn trong thiên hạ ngày nay đó. Đúng vậy á. Không sai không sai. Lời này ta muốn nói từ lâu rồi. Năm vị chân truyền chính đạo chia ra ngồi trên ghế của mình, yên tĩnh không nói gì. Coi như là không nghe thấy đủ cái loại châm chọc khiêu khích vang lên xung quanh. Chỉ là bí mật truyền âm cho nhau. Mặc dù yêu nữ Lê Liệt Nguyệt này bụng dạ tàn nhẫn, từng ám toán 18 vị sư huynh đệ tỷ muội, thông ta luyện chế thành thi khôi luôn. Nhưng nàng nổi tiếng tính tình cao ngạo, Bùi Lăng làm ra cái việc thế kia cũng không phải là xuất thân tam đại thế gia của Trọng Minh Tông, nàng lại nhịn được mà lấy hắn hả? Trong giọng nói của Hàng Ẩm Kiếm Tông Thu Vị Ương mang theo một chút hoảng hốt. Thương Phụ Phong mỉm cười nói. Thánh tử thánh nữ Trọng Minh Tông kết làm đạo lữ chỉ là một cái hình thức thuận tiện để cho ba nhà tiếp tục khống chế tông môn mà thôi. Chính thề của tông chủ đương nhiệm bị Bùi Lăng thải bổ trước mặt mọi người, tông chủ cũng không thèm để ý chút nào. Có thể thấy bọn họ có danh nghĩa phu thê, đôi bên lại là như người qua đường. Không phải, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả người qua đường kìa. Sao Lệ Liệt Nguyệt lại quan tâm tới Bùi Lăng đi lăn lộn với những nữ tử khác chứ? Văn Nhân Mi lại ngắn gọn nói. Yêu nhân ma đạo không có chút nhân lưng, đạo nghĩa con mẹ gì đâu, cứ như cầm thú vậy. Nếu sau này gặp gỡ, có thể giết thì cứ trực tiếp giết đi. Sở Vũ Thường lại ôn nhu nói. Lời của Văn Nhân sư huynh có lý lắm, nhưng hiện tại chúng ta vẫn không nên vọng động thì tốt hơn. Các tiền bối đều nói rồi, lần này đến Ma Tông chỉ là để chúng ta mở mang kiến thức một phen, xem kỹ bộ mặt chân chính của ma môn một lần là được rồi. Đinh đồn cũng không bằng tự mình trải nghiệm tận mắt nhìn thấy à. Trung Quyền Chí Đức gần đầu không nhận. Trong hành trình đến Ma Tông lần này, tin tưởng sẽ có lợi ích rất lớn cho cái việc thăng lên tâm tính của chúng ta ngày sau. Vào lúc này, đám chân truyền ở bên phía Ma Môn cũng đang nhanh chóng truyền âm giao lưu. Không ngờ thiên ý lại thiên diện Trọng Minh Tông như thế. Giống thế hệ này có một Lệ Liệt Nguyệt đã khiến cho bọn ta vô cùng đau đầu. Nhưng không ngờ Bùi Lăng này hung uy lại càng mạnh mẽ hơn à. Mặc dù Bùi Lăng ngang ngược, nhưng sự độ lượng của tông chủ Trọng Minh Tông càng thật sự là kinh người à. Không sai, thật không ngờ, nghe đồn lúc cái vị tù tông chủ này còn trẻ cũng là sát phạt quả quyết, đủ là thủ đoạn cả, phong cách hành sự đều là nói trội cùng thế hệ. Bây giờ là chủ một tông lại thờ ơ với cái việc vô cùng nhục nhã này. Chẳng những bỏ qua mâu thuẫn lúc trước chủ trì đại điển thánh tử cho Bùi Lăng, hiện tại còn phải lo liệu đại điển thánh lữ cho hắn nữa chứ. Các người nồng cạn, cái phương thế giới này vốn là huyễn cảnh, yêu hận tình thù, tham giận sanh si gì đều chỉ là hư ảo. Bùi Lăng và Tô tông chủ có ngộ tính kỳ diệu, căn cơ sâu dày, cho dù sa đọa mê chướng nhiều năm, cuối cùng cũng đã bắt đầu nhìn ra huyễn tượng, hiểu rõ nguồn gốc, đương nhiên sẽ không so đo với cái việc ở cái hư ảo này rồi. Mà ngay lúc bọn họ đang trò chuyện, đột nhiên ở cửa truyền đến một cái luồng khí tức cực kỳ cường đại, ngay sau đó bóng người lóe lên. Bùi Lăng mặc lễ phục tân lang nền đỏ dịch kim, phức tạp được tộc nhân lệ thị vây quanh, nhanh chân đi vào. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, khí chất hung bạo, tu vi đã tới nguyên anh trung kỳ, huyết khí quanh quẩn ở trên người đã có mấy phần thành thực chất, càng lộ ra vẻ ngang ngược hơn cái lúc leo lên vạn tộc huyết thê. Đệ tử Trọng Minh Tông cùng nhau đứng dậy hành lễ. Thánh tử! Bùi Lăng nhẹ gật đầu với bọn họ, thân miệng phân phó. Không cần đa lễ đâu. Vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cái luồng sát ý mãnh liệt khóa chặt mình, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đã thấy là tông chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến mà không thay đổi ngồi ở chủ vị lạnh lùng nhìn hắn. Bùi Lăng thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn có lệ thị lão tổ âm thầm bảo vệ, hoàn toàn không cần e ngại cái vị phu nhân này. Lại nói chuyện này cũng không nghiêm trọng gì như hắn tưởng tượng cả. Hiện tại nếu vì sát ý của Tư Hồng Khuynh Yến mà tự làm loạn trận cước của mình, ngược lại sẽ có vẻ mình là kẻ chưa từng trải sự đời à. Thế là Bùi Lăng rất tự nhiên dời ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục vừa chào hỏi tân khách hai bên vừa đi đến chủ vị. Không lâu sau, hắn đến chủ vị cách đó không xa, sau đó dừng chân cung kính hành lễ. Đệ tử Bùi Lăng bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ phu nhân. Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, trên mặt thì mỉm cười, ánh mắt nhìn Bùi Lăng đầy vẻ khen ngợi, thể hiện rõ ràng phong phạm của tông chủ một tông. Tư Hồng Khuynh Yến thì vẻ mặt lạnh lùng, sau khi nhìn chầm chầm Bùi Lăng một lát, hơi nhắm mắt không nói gì. Ha, miễn lễ. Giọng của Tô Ly Kinh hòa ái, đưa tay ra ở khoảng không đỡ một cái. Bùi Lăng đứng dậy lại chắp tay với tu sĩ cấp cao của tám phái đang nhìn hắn chầm chầm ở hai bên. Giảng bối Bùi Lăng gặp qua chư vị tiền bối. Hành động của hắn ung dung không vội, vẻ mặt tự nhiên, cho dù là lúc hành lễ ân cần thăm hỏi phu thê tông chủ và đối mặt với tu sĩ cấp cao tám phái, cũng là hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cái sự chột dạ và lo lắng nào. Thế là trong mắt của mọi người chính là đệ tử Trọng Minh Tông Bùi Lăng đạp tông chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến là vợ của tông chủ Tô Ly Kinh Trọng Minh Tông. Nhưng mà biểu hiện của Bùi Lăng và Tô Ly Kinh đều rất là thản nhiên, rất là vui vẻ, dường như là không có xảy ra việc gì, chỉ có một mình Tư Hồng Khuynh Yến ở đó mà chịu đựng. Tập tục của Trọng Minh Tông thật sự là khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt à. Lão tổ của Thư Sinh Giáo Kê Trì kịp phản ứng đầu tiên, lập tức nói thẳng. Kẻ này thật sự bất phàm, nếu có thể trưởng thành, ngày sau tất thành đại khí rồi. Lão tổ của Lưng Hồi Tháp cũng khẽ gật đầu. Đạo hóa còn có tròn và quyết, đời trước của lệ thị cũng không có ai nổi bật. Thế hệ này, thánh tử và thánh nữ đều ra từ lệ thị, có thể thấy số trời từ cố luân hồi. Tuổi còn nhỏ như vậy đã khám phá ra hư ảo giới này, hiểu rõ nguồn gốc, rất tốt, rất tốt quá. Hiên Chu Tiên Vương phóng khoáng nói. Nếu sau này có rảnh, phải thường xuyên đến Vô Thủy Sơn Trang ở lại chơi nha. Chúng ta đều là tiên nhân thượng giới lạc xuống trần gian, cho dù bây giờ tu vi thân phận đều bị khác biệt, cuối cùng chung quy vẫn là người một nhà. Thấy thế, năm cái tông môn chính đạo hiếm khi nào lúc này lại mở miệng khen ngợi Bùi Lăng nói. Bùi Lăng này thật sự là bất phàm. Lão tổ của Yến Tây Thành ngắn gọn nói. Hậu sinh khảo ý. Lưu Lam Hoàng Triều Vũ Vương hơi thổn thức. Tầm tính kẻ này, tất cả những người cùng thế hệ của triều ta cam chịu nhận thua à? Mà lão tổ của Tố Chân Thiên thì nhìn về phía Tô Ly Kinh từ tốn nói. Bội phục á. Hàng Ám Kiếm Tông Đỗ Phất Tinh cũng bình tĩnh nói. Lợi hại, lợi hại. Hiện tại tâm tình của tu sĩ cấp cao chính đạo vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mặc dù cho tới nay bọn họ minh tranh ám đấu vô số lần với Ma Tông Trọng Minh Tông này, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến thực chất ở bên trong Trọng Minh Tông này lại làm việc ma tính sâu nặng như thế. Đúng vậy à, Tu Ly Kinh này đã rộng lượng đến một cái tình trạng rất là bất thường, đã không biết nói gì với đối phương nữa cả. Ngược lại Bùi Lăng này trẻ tuổi như thế đã là ma tính tận xương tủy, làm việc liều lĩnh phóng đãng như thế không kiêng dè gì cả. Nếu không thể nhanh chóng diệt trừ cái thằng này, e rằng ngày sau sẽ trở thành quả lớn trong lòng chính đạo. Nghĩ đến đây, đám tu sĩ cấp cao của chính đạo đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Điều này lại khiến cho Tô Ly Kinh ngẩn ngơ cao mày. Phản ứng của cả tám phái này đều là cực kỳ không thích hợp à. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, coi như không có gì. Nhưng cứ như thế này, rất hiển nhiên là đã xảy ra cái chuyện đại sự gì mà mình không biết. Mặc dù vừa rồi hắn ta đã truyền âm hỏi gia chủ của Tô Thị Tô Thiên Nhai và lão tổ của Lệ Thị, hai người đều là không phát hiện ra cái gì, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhất định không có việc gì. Suy nghĩ hơi thay đổi, lúc này Tô Ly Kinh quyết định nhanh chóng làm xong xuôi đại điển đạo lữ của thánh tử, thánh nữ, sau đó tự mình ra tay, điều tra xem là rốt cuộc trong khoảng thời gian mình bế quan đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Thế là hắn ta lập tức truyền âm hỏi tộc nhân của Lệ Thị ngoài điện. Thánh nữ đâu rồi? Thánh tử đã tới, vì sao thánh nữ còn chưa tới hả? Tộc nhân của Lệ Thị sững sờ, vội vàng truyền âm trả lời. Hồi trong chỗ, thánh nữ còn đang trang điểm mà. Hả? Tu sĩ chúng ta cần gì chấp nhất với vẻ bề ngoài chứ hả? Tô Ly Kinh thẳng nhiên truyền âm. Hổ gì thánh nữ, thánh tử đều có dùng mạo sức chúng như vậy, là một đôi bích nhân rồi. Không cần tân trang quá mức, ngược lại là mất đi nguồn cội, vận vị. Mời thánh nữ nhanh chóng lên đây, tránh để các tân khách chờ đợi lâu nha. Trong sự thúc giục của hắn ta, sau một lát Lệ Liệp Nguyệt trang điểm xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ, đám người vây quanh tiến vào một nghi điện. Hiếm khi nào Lệ Liệp Nguyệt trang điểm, cho tới bây giờ Bùi Lăng chỉ thấy nàng mặc với lụa màu đen, tóc dài tới eo. Hôm nay là lần đầu tiên thấy nàng trang điểm long trọng như thế. Chỉ thấy cái vị thánh nữ Trọng Minh Tông này búi mái tóc dài thành lăng vân kế, đội mũ miệng thánh nữ, cắm một cái bộ diêu thí ngọc vàng rồng, bán nguyệt hoa văn, đám mây, châu xuyên từng đống, hai tóc mày buông xuống. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn điểm thêm son phấn, hai gò má ửng hồng, như là bắt đầu động tình. Thiếu nữ hoài xuân, vì vậy khí chất thanh cao lạnh lùng lại thêm mấy phần vui mừng bởi đại điển đầu lửa. Bộ váy lụa màu đen thường ngày cũng đổi thành một cái bộ hoa phục huyết sắc. Bộ váy áo phức tạp xa xỉ này, dệt kim chuỗi hạt có thể nói là giá trị liên thành, càng lộ rõ cái vẻ xinh đẹp u nhã chói lọi như là sương hoa của Lệ Liệp Nguyệt. Thấy là thánh tử, thánh nữ đều đã có mặt, trong lòng của Tô Ly Kinh có việc nên không trì hoãn nữa, lập tức phân phó đại điển bắt đầu. Quá trình của đại điển đạo lữ này cũng không phức tạp, tương tự với bái đường thành thân của phàm tục. Chỉ có điều người tu hành chưa chắc đã kính sợ thiên địa, nhất là những người trong ma đạo này. Vì vậy bái thứ nhất cũng không phải là bái thiên địa mà là bái đại đạo. Cái bái thứ hai cũng không phải là cao đường, lại là ân tình tông môn nhập đạo. Bái thứ ba lại không khác phàm nhân chút nào, chính là đạo lữ đối bái. Ngụ ý từ nay về sau đồng hành trên con đường đại đạo, giúp đỡ lẫn nhau cùng chung hoạn nạn. Trải qua lần này, dù là Lệ Liệp Nguyệt hay là Bùi Lăng đều đã được chỉ điểm trên con đường tiếp theo. Lúc này hai người chậm chậm đi qua thảm đỏ được sắp xếp đặt riêng cho bọn họ, đến thềm son xuống khoảng đất trống, theo trưởng lão xứng lễ nhắc nhở, trước tiên xây ra hướng cửa điện chỉ lên trời mà bái. Nhất bái đại đạo, cảm tạ đại đạo coi trọng, để chúng ta thoát khỏi chúng sinh thi về đạo đồ. Thánh tử và thánh nữ đều mặc quần áo đẹp đẽ với mặt trịnh trọng, khép tay áo lễ bái. Hiếm khi nào trong lòng của Lệ Liệp Nguyệt lại hơi nhảy nhót, đã rất lâu rồi nàng không có cái loại cảm giác này. Khóe mắt liếc qua Bùi Lăng ở bên cạnh, không nhịn được hơi cong khóe môi. Bùi sư đệ nè, chưa từng để cho nàng thất vọng à. Lúc hai người vừa bắt đầu ở cùng một chỗ có lẽ chỉ vì lợi ích, nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, nếu nói hoàn toàn không có tình cảm là chuyện không thể nào. Hiện tại cuối cùng đôi bên đã kết làm đạo lữ, con đường trường sinh dài dằng dặc sau này đều là dắt tay nhau đồng hành, chung độ ngàn năm vạn năm. Mà lúc trong lòng của nàng đang suy nghĩ thật là nhiều, Bùi Lăng cũng đang là suy nghĩ. Mình chắc sẽ không nói cho Lệ sư tỷ biết cái việc của mình và tông chủ phu nhân à. Mặc dù là cảm giác ngay lúc đó thật sự là rất tốt, nhưng mà Lệ sư tỷ cũng thật sự là không kém. Mà ở một bên khác, nhân lúc sự chú ý của đám người đều tập trung vào một đôi tân lang tân gia nhân, Tô Ly Kinh dành thời gian trong lúc bận rộn truyền âm hỏi từ hầu Khôi Niến. Khôi Niến nè, người có chuẩn bị lễ vật gì cho Trân Lan hay không? Tư Hồng Khôi Niến cười lạnh một tiếng không trả lời. Tô Ly Kinh hơi nhướng mày, không nhịn được là âm thầm lắc đầu. Trong những ngày mình bế quan, Tư Hồng Khôi Niến này càng ngày tính tình càng hẹp hòi, ngay cả cái việc lớn như là thánh tử thánh nữ cứ làm đầu lửa, còn kéo kiệt một phần hạ lễ. Thật sự là hết nói nổi. Tô Ly Kinh lại là lười nhác tiếp tục nhắc nhở, tâm tính không chịu nổi một kích của thê tử mình, trực tiếp truyền âm phân phó cho thủ hạ. Mở ra bảo khố riêng của bản tọa, lấy khế sách hai cái tòa khoáng mạch, khế sách một cái tòa động phủ hạng A, ba khế sách dược trang, ngoại trừ những thiên tài địa bảo mà bản tọa cần đến tu luyện đều lấy ra thêm một phần, nhanh chóng đóng gói một lượt, để chút nữa lấy danh nghĩa của phu nhân chúc mừng cho cái cặp thân nhân này đi. Trong lúc sắp xếp, hắn ta lại liếc nhìn Bùi Lăng khẽ gật đầu. Lòng giả khí chất của Bùi Lăng này cũng không tệ à. Lần trước bị ý chí của hắn ta tính toán, phải chịu thua thiệt một lần, hiện tại lại như chưa từng có mâu thuẫn với mình, lời nói cử chỉ tự nhiên mà hào phóng, rất là thẳng thắn, cũng không mang thù một chút nào. Tâm tính như vậy mới làm được đại sự chứ. Chẳng mấy chốc, tân nhân kết thúc bái đường, đại điển kết thúc, lại đến dưới Thiềm Son hành lễ với phu thê tông chủ và đám tu sĩ cấp cao. Tô Ly Kinh lập tức mỉm cười vỗ tay nói: Đúng đúng đúng, hôm nay đã là thành đạo lữ rồi, sau này chính là một thể, cùng chung hoạn nạn, các người phải yêu thương lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành mới được nha. Nói xong vài câu động viên, thân nương và tân lang đều cung kính lắng nghe, sau đó hành lễ bái tạ. Tô Ly Kinh lại sai người mang tới hai cái phần hạ lễ, tổng cộng là 5 tòa khoáng mạch, 3 tòa động phủ, 3 cái dược trang, 6 cái thu lan, 12 tòa thành trì, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Nói là mình và Tư Hồng Khôi Niến cùng nhau chúc mừng. Lệ Liệt Nguyệt thì không hề thấy ngạc nhiên với điều này, dù sao lấy sức thân của nàng, lấy thân phận và địa vị hiện tại của nàng, cùng với thân phận là chuẩn tông chủ phu nhân trong tương lai, vợ chồng của tông chủ cũng không thể là chuẩn bị lễ vật quá keo kiệt được. Bùi Lăng thì lại hoàn toàn yên lòng rồi, cực kỳ là tốt à. Nhìn cái em Miner Tư Hồng Khôi Niến này có vẻ là hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy. Có thể thấy cái vị tông chủ phu nhân này cũng không làm ồn ào cái việc này đến tình trạng tất cả mọi người đều xấu hổ à. Quả nhiên mình có kiến thức quá là hạn hẹp, cái loại chuyện như thế này thật sự là không đáng ngạc nhiên gì. Nghĩ tới đây, hắn càng ung dung tùy ý, cùng khom lưng cảm tạ với Lệ Liệt Nguyệt. Tạ tông chủ, tạ tông chủ phu nhân. Sau đó bọn họ lại được tông chủ giới thiệu, lần lượt hành lễ ân cần thăm hỏi cho các tu sĩ cấp cao tám phái. Đám tu sĩ cũng không nhận lễ xuân, rối rít lấy ra một cái phần quà mừng, tạm thời gặp đủ từ trong túi chữ vật. Sau khi làm lễ chào hỏi xong, tiệc mừng cũng chuẩn bị gần xong. Tông chủ ra lệnh một tiếng, rất nhiều thị nữ xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, mang từng cái đĩa trân tu mỹ vị lên dâng cho tân khách. Cùng lúc đó, sáu trúc vang lên, vũ cơ ca kỹ lần lượt ra sân, toàn bộ một nghi điện cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Cái đòi tân nhân chưa kịp về chỗ đã tự cầm một chén linh tủ bắt đầu lần lượt mời rượu rồi. Chén đầu tiên tất nhiên là phải kính vợ chồng của tông chủ. Tô Ly Kinh vui vẻ mỉm cười, uống một hai cạn sạch lại thuận tay cho một cặp tân nhân hai cái phần thiên tài địa bảo. Tu sĩ tám phái thấy vậy trong lòng đều là hoảng sợ, từng người vẻ mặt kỳ quái. Uống từng chén linh tủ mà Trọng Minh Tông đặc biệt dùng để tiếp đón khách quý vào trong bụng, lại là hoàn toàn không biết là cái mùi vị gì. Tư Hồng Khuynh Yến nóng bước ly rượu, nhìn một đôi tân lang tân dây nhân xứng lứa vừa đôi trước mặt, vẻ mặt của nàng như phủ lên một cái lớp sương tuyết, hàn ý quanh quẩn mãi là không động đậy. Tô Ly Kinh lúc này phát hiện, lại cau mày nhìn tông chủ phu nhân, mở miệng giảng hòa. Vài ngày trước đó nội tử tu luyện xảy ra một chút sơ suất, bây giờ không có tâm trạng uống rượu, kính xin chư vị đừng có trách nha. Cùng lúc đó, hắn ta lại truyền âm phiên nhủ. Khôi Niến à, đừng có tùy hứng trong trường hợp thế này, nhanh uống một cái đi. Đám người nghe nhìn xem đều vô cùng hoảng sợ. Tình cảnh dần có một lát, ngay sau đó Tư Hồng Khôi Niến đột nhiên giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thấy thế Tô Ly Kinh mới thầm thở vào, đang muốn nói mấy cái câu gì đó mang hình thức để mà soi dịu bầu không khí, ai biết ngay sau đó Tư Hồng Khôi Niến đã đứng bật dậy, không nói một lời nghênh ngang rời đi trước mắt bao người. Tô Ly Kinh lại lập tức câu mày, chợt xin lỗi một người nói. Chư vị à, thật có lỗi quá, thương thế của đệ tử hơi bị phản phệ, cần nhanh chóng rời đi chữa thương. Có chỗ thất lễ rồi, kính xin mọi người rộng lòng tha thứ nha. Lúc này đám tu sĩ tám phái đã hơi quen thuộc với sự rộng lượng của tông chủ Trọng Minh Tông, đều tỏ ra rất là ung dung. Xin tông chủ cứ tự nhiên, không sao, không sao. Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, cũng không muốn ở lại thêm nữa, lúc này mới nói. Lễ nghi của thánh tử và thánh nữ đã thành, từ đây là đạo lữ, đồng tâm hiệp lực, dắt tay cùng tiến tới. Sau khi nói một vài lời lẽ động viên gì đó, hắn lại nhân tiện nói. Mọi người cứ tự nhiên, bản tọa đi trước một bước, tránh để cho thế hệ trẻ không thể tận hứng à. Nói xong, bóng dáng của hắn ta lập tức biến mất ở chỗ ngoài. Sau khi tông chủ rời đi, cái cặp tân lang tân dây nhân tiếp tục mời rượu những người khác dựa theo bối phận tu vi. Sau một vòng mời rượu, từ đầu đến cuối Bùi Lăng vẫn không thấy lão tổ của Lệ Thị đâu cả. Trong lòng không khỏi hơi băn khoăn à. Nếu không phải lần này có lão tổ che chở, hắn không thể chính vị thánh tử, chứ đừng nói chi đến bây giờ cưới được cả Lệ sư tỷ. Bởi vậy dù như thế nào cũng phải là kính lão tổ một chén mới được à. Thế là Bùi Lăng lại truyền âm hỏi. Sư tỷ à, không biết bây giờ lão tổ ở đâu rồi hả? Lệ Lệ Nguyệt lại truyền âm trả lời. Ta không biết, mấy ngày trước mấy vị lão tổ tông khác đến đây, có lẽ lão tổ ngại tiệc mừng quá ồn ào cho nên không muốn đến đây nữa. Lão tổ đang tiếp khách ở chỗ khác rồi quá. Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, xem ra chỉ có thể chờ sau khi đại điển đạo lữ này kết thúc lại tìm cơ hội gặp mặt lão tổ để nói lời cảm tạ. Ngay lúc đang suy nghĩ, Lệ Lệ Nguyệt lại nói tiếp. Nơi này đã sắp xong rồi, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, chúng ta cùng đi xem nha. Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, thấy đã mời hết những tân khách quan trọng. Hiện tại phần lớn đám người trong toàn bộ một nghi điện đã uống tới khí thế ngất trời. Ngược lại từ đầu đến cuối, người của tám phái vẫn là yên tĩnh uống rượu và dùng bữa. Thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt thì kỳ quái, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà cân nhắc đến việc mình leo lên vạn tộc huyết thê, lại không ai dám chiến cả. Trong lòng của đám người tám phái này buồn bực, chắc cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng gật đầu nói. Được rồi. Hai người lại nhân lúc đám người không chú ý bấm niệm pháp quyết che giấu thân hình, lặng yên tiến vào bên trong của một nghi điện. Lúc này bóng đêm càng sâu hơn, trong nội điện Minh Châu trao cao tản ra ánh sáng dịu dịu chiếu xuống cả điện, chiếu lên mặt của Lệ Lệ Nguyệt, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lẽo lại nhiễm lên một chút dịu dàng. Nàng đưa một bàn tay mềm mại ra khỏi lễ phục màu đỏ ngòm, kiểu dáng phức tạp, tâm niệm vừa động, lấy ra một cái hộp gấm từ giữa hư không, đưa cho Bùi Lăng. Bùi Lăng tiếp nhận mở ra, bên trong rõ ràng là một cái đầu người, là đầu của Tô Chấn Hòa. Hắn khẽ giật mình, trong lòng thì lại rất là thoải mái con mẹ nó Tô Chấn Hòa, nhiều lần ra tay với anh hả? Hơn nữa, còn là một trong những kẻ cầm đầu quỷ diệt Lộc Tiền Thành. Kẻ này đã sống là mục tiêu mà Bùi Lăng chắc chắn phải giết rồi. Chỉ là thế lực của Chẩm Thạch Tu Thị khổng lồ, vì vậy dù là Bùi Lăng trở thành chân truyền từ vài ngày trước đó, nhưng mà vẫn không hề có cơ hội. Không ngờ bây giờ hắn vừa chính vị thánh tử, Lệ sư tỷ đã đưa đầu người của đối phương tới rồi. Cái phần hạ lễ này thật sự là không tệ. Hắn khẽ đảo cổ tay một cái, đóng hộp gấm lại, cho vào túi trữ vật, chợt một tay kéo Lệ Lệ Nguyệt không nói gì hết đã bắt đầu hôn xuống. Sau một hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Khóe miệng mềm mại, ẩm ướt, lấp lánh ánh nước đầy mập mờ. Ánh mắt nhìn về phía nhau đều là hơi ý loạn tình mê. Lúc này thì ở ngoài văn ngoài, tiếng ăn uống linh đình của các tân khách lúc này cũng đã nói chuyện lớn tiếng không ngừng rồi. Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ có nên tiến hành bước kế tiếp hay không, Lệ Liệt Nguyệt đột nhiên dùng một tay đè hắn lên tường. Chỉ có điều hiện tại tu vi của Bùi Lăng đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Thực lực chân chính đã không thua Lệ Liệt Nguyệt, lúc này trở tay giữ chặt cổ tay của nàng. Chỉ tấm một cái vô cùng đơn giản đã xây Lệ Lệ Nguyệt dựa lưng vào trên tường, đồng thời một tay khác đã xé váy áo của nàng. Trên hành lang ảm đạm, từng cái món váy sam áo bào lần lượt là bị vứt xuống, tiếng trăm vòng rơi xuống đất cùng với tiếng hùng chọc chọc chọc chọc đồng thời vang lên. Theo sau đó là tiếng quần áo ma sát vào nhau, cốt hỏa lạnh như băng soi sáng hai bóng người đang quấn lấy nhau như là rắn, áp sát rồi lại tách ra. Cốt hỏa bắt đầu rung động có tiếng tấu, một lần, hai lần, ba lần, bập bập bập bập bập. Tiếng thở dốc trầm thấp theo tiếng nhục thể va chạm vang lên, một đêm sưng đáng giá ngàn vàng. Quá dữ. Bách miêu tả mấy cái cảnh này thiệt là quá dữ luôn. Hơn một canh giờ sau, Lệ Liệt Nguyệt yếu đuối không xương dựa vào trong ngực của Bùi Lăng. Sống lưng trần bóng của nàng dựa vào bức tường lạnh như băng của một nghi điện. Bùi Lăng ở trước người lại là nóng bỏng như lửa. Cảm giác băng và lửa đan xen rất là kỳ diệu. Đợp như vậy cũng đủ rồi, chúng ta cùng đi ra tiễn tân khách một chút đi. Một lát sau, Lệ Liệt Nguyệt mới lưu luyến không rời đẩy Bùi Lăng ra khẽ nói. Sau đó, về Triêu Na hành cung, đợp tiếp. Bùi Lăng gật đầu. Ok baby. Hai người bấm niệm pháp quyết thu thập một phen, tự mặc áo bào của mình đi ra bên ngoài. Quả nhiên là tu sĩ cấp cao chính phái đều đã rời đi. Các tân khách còn lại cũng đã uống đến là 7-8 phần. Bùi Lăng để người mang tới ly rượu, lại là kính đám người ba ly, sau đó nói một vài lời xã giao. Tiệc mừng như vậy mà kết thúc. Cái cặp đậu lữ mới đứng ở là cửa của một nghi điện tiễn khách. Một lúc lâu sau cảm thấy mọi người đã về gần hết, Lại Hằng Ca mới tiến lên nói. Liệt Nguyệt tỷ, Bùi Thánh Tử, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, còn lại cứ giao cho chúng ta. Thế là Lệ Liệt Nguyệt và Bùi Lăng rời khỏi một nghi điện. Chỉ có điều đi được một nửa, Bùi Lăng bỗng nhiên nói. Sư tỷ à, ta cũng có lễ vật cho ngươi, phải đến động phủ Thí Lỗi Sơn lấy một chút. Ngươi đến hành cung chờ ta trước nha. Lệ Liệt Nguyệt khẽ giật mình, sau đó cũng gật đầu. Hai người cứ như vậy mà tách ra. Lệ Liệt Nguyệt về Triêu Na hành cung, Bùi Lăng thì vội vàng đến Thí Lỗi Sơn. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không ngờ cái món lễ vật mà Lệ Sư Tỷ đưa cho mình ở đại điện đậu lữ lại là cái đầu người Tô Chấn Hòa. Nhưng để nhận mà không trả lễ như vậy thì không tốt. Nhất là lần trước mình đột nhiên xúc động mua nhầm đồ ở Hoàng Hỷ Cát, đã tạo thành sự hiểu lầm cực lớn giữa mối quan hệ của hai người. Lần này nhất định phải đưa một cái phần lễ vật bình thường mà Lệ Sư Tỷ sẽ thích, cũng nhân cơ hội xóa bỏ mâu thuẫn trước đó của hai người. Cho nên là Bùi Lăng quyết định phải về động phủ kiểm tra tài sản riêng và kỹ nghệ của mình thật tốt, nhất định phải chuẩn bị một cái phần bất ngờ có thể so sánh với đầu của Tô Chấn Hòa cho Lệ Sư Tỷ. Phi độn cả một quãng đường, trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ về sở thích của Lệ Sư Tỷ. Chẳng mấy chốc thì Thí Lỗi Sơn đã ở bên trong tầm mắt. Bùi Lăng thôi động minh bài, độn thật không giảm, vút qua mà vào. Sau khi vào cửa, hắn không ngừng bước, nhanh chóng đi qua tiền đình và thẳng đến chính đường. Đang định xuyên qua chính đường đi thẳng đến phòng rèn đúc, tự tay chế tạo ra một cái bộ pháp bảo trăm vòng xinh đẹp phức tạp cho Lệ Sư Tỷ. Nhưng vừa đi vào chính đường, hắn đột nhiên dừng chân. Chỉ thấy Ngọc Tuyết Chiếu lúc này mặc áo trắng hôn mê dưới thềm. Trên chủ vị mà ngày thường hắn hay ngồi lại có một cái bóng dáng yểu điệu, quyến rũ và xinh đẹp. Tóc đen, mặt như hoa, ngồi ở vị trí cao cao ở đó. Ánh mắt lạnh lùng, đang quan sát xuống hắn. Tư Hồng Khuynh Yến, tông chủ phu nhân. Bùi Lăng khẽ giật mình, sao tông chủ phu nhân đột nhiên tới động phủ của mình? Hơn nữa, còn đánh ngất Ngọc Tuyết Chiếu nữa. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới, có lão tổ âm thầm bảo vệ cho mình, hắn nhanh chóng là lấy lại bình tĩnh. Lúc này như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt cực kỳ là bình tĩnh hành lễ nói. Đệ tử Bùi Lăng gặp qua tông chủ phu nhân, không biết là phu nhân đến đây có cái gì phân phó không hả? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 118 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 119 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.